Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 428, lĩnh vực lại hiện ra. Những cái kia ngôi sao chi kiếm từ trên trời giáng xuống. Lấy Ma Teo tố chất thân thể, cường đại khẳng định không chỉ là lực lượng, phương diện tốc độ tất nhiên cũng rất xuất sắc, muốn né qua công kích cũng không khó. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có thể di động. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngôi sao chi kiếm rơi xuống đất. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, lấy Ma Teo vì trung tâm, những cái kia ngôi sao chi kiếm rơi xuống nháy mắt, mặt đất liền bị oanh nát. Vô số to lớn cái hố không ngừng xuất hiện. Diệp Sát hơi có vẻ kinh ngạc. Kinh ngạc không phải uy lực, mà là tòa này di tích so tưởng tượng kiên cố. Lấy Diệp Sát nhãn lực, tự nhiên có thể tùy tiện phân biệt ra được. Kia ngôi sao chi kiếm uy lực không chút nào kém cỏi hơn Thép Vương cánh tay oanh mình một quyền kia. Nhưng lực phá hoại nhưng không có như vậy. Rất hiển nhiên là bởi vì di tích này cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Muốn so tưởng tượng bên trong càng chắc chắn hơn. Nói cách khác, tầng cao nhất cũng đã sập rồi. Như vậy Ma Teo đâu? Bốn phía khắp nơi đều là bị ngôi sao chi kiếm đánh văng ra ngoài cát bụi, tràn ngập bốn phía. A, bỗng nhiên, một tiếng giống lên một tiếng đột nhiên vang lên. Ma Teo liền từ cát bụi bên trong chui ra. Ma Teo thân trên lít nhà lít nhít cắm đầy ngôi sao chi kiếm. Máu tươi hoàn toàn đem thân thể cho nhuộm đỏ rồi. Để Ma Teo thoạt nhìn chật vật không chịu nổi. Các ngươi hai cái, Ma Teo giống nói, đều chết cho ta. Tên kia siêu thể nhân loại sứ đồ đi lại. Tại Ma Teo cưỡng ép tránh thoát trói buộc lúc, liền đã nhận lấy não vực năng lực phản phệ. Há mồm liền phun ra ngụm máu tươi, nửa quỳ tại rồi đất trên. Cho nên, Ma Teo mục tiêu là thừa xuống kia một tên sứ đồ đi lại. Tên kia sứ đồ đi lại ánh mắt ngưng trọng. Lại cũng không e ngại, đồng dạng quát khẽ một tiếng, lập tức không trung mặt trời tròn, trăng tròn cùng sao kiếm đồng thời rơi xuống, ngăn tại rồi trước mặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ma Teo nắm đấm cũng đến rồi. Ma Teo đấm ra một quyền, thế không thể đỡ, đầu tiên là đánh trúng vào trăng tròn, lập tức trăng tròn đập vào rồi mặt trời tròn trên. Tiếp lấy mặt trời tròn lại đập vào rồi sao kiếm trên. Sau đó phịch một tiếng, Ma Teo nắm đấm, cách lấy mặt trời tròn, trăng tròn cùng sao kiếm, oanh chúng đối phương bộ ngực. Phốp, tên kia sứ đồ đi lại đồng dạng há miệng, máu tươi phun ra, tiếp theo bị hướng về sau đánh bay ra ngoài. Tại mặt đất trên liên tục lăn lộn, hô, hô. Ma Teo đem thân trên ngôi sao chi kiếm rút ra. Lập tức những cái kia ngôi sao chi kiếm liền vỡ vụn thành vầng sáng biến mất. Chỉ bằng các ngươi hai cái cũng muốn ngăn cản ta. Ma Teo quát nói. Các ngươi không xứng. Như vậy, tính lên ta đây. Diệp Sát âm thanh sâu kín xuất hiện tại Ma Teo phía sau. Ma Teo chân mày nhướng lên. Mãnh liệt liền là xoay người đấm lại oanh ra. Chỉ bất quá, cái kia quyền đầu lại là rơi rồi khoảng không. Diệp Sát chùn xuống thân thể, liền tránh đi. Ma Teo quát nói, cùng sứ đồ đi lại liên thủ. Ngươi liền không sợ đoàn tàu trưởng thịt rồi ngươi sao? Ta nhưng từ không nghĩ tới cùng bọn hắn liên thủ. Diệp Sát cười nói, ta chỉ là dự định lấy đi mình muốn đồ vật. Diệp Sát con của gió năng lực phát động, tốc độ đột nhiên tăng lên. Trong nháy mắt liền tới đến bệ đá bên trên, đưa tay hướng lấy Noe bia đá chộp tới. Buông tay, Ma Teo hô nói, kia là của ta. Ma Teo hai chân một khúc, lực bộc phát cực kỳ khủng bố, nhảy lên liền là 6-7 mét khoảng cách, trực tiếp truy lên Diệp Sát. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát đột nhiên ngoác ngoác khóe miệng. Diệp Sát chưa bao giờ ngây thơ coi là tại Ma Teo ngã xuống trước, chính mình có thể nhẹ nhõm lấy đi Noe bia đá. Diệp Sát làm hết thảy, đều chỉ là vì dụ địch, để Ma Tặc không quan tâm hướng chính mình xông lại. Vương lĩnh vực, Diệp Sát khẽ quát một tiếng, lập tức đem kinh suốt dơ lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh vàng đại thịnh, kinh suốt thân kiếm trên, bỗng nhiên lập lòe lên chướng mắt kim sắc quang mang, đâm người mắt mở không ra. Sau đó quang mang kia như là nổ nát vụn đồng dạng, hóa thành vô số màu vàng vầng sáng, rực rỡ vô cùng. Cái kia kim sắc vầng sáng bỗng nhiên liền hướng về bốn phía đẩy ra, tạo thành rồi một đạo to lớn vòng hình, đem Diệp Sát cùng sứ đồ đi lại cho bao vây lại. Tại màu vàng vòng sáng hướng về bốn phía đẩy ra thời điểm, Diệp Sát liền hơi nghiêng thân thể, nhảy lùi lại lấy, né qua Mateo nắm đấm. Mateo phản ứng cũng là cực nhanh, rơi xuống đất nháy mắt, liền dự định hướng lấy phương hướng ngược nhau nhảy ra, né qua Diệp Sát mũi kiếm. Diệp Sát mở miệng nói, ta mũi kiếm, ngươi tránh cũng không thể tránh. Diệp Sát một bên nói lấy, kinh suốt hướng về phía trước rơi xuống. Kinh suốt mũi kiếm rõ ràng lướt qua Mateo bộ ngực lướt tới. Nhưng ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, phốp, Mateo bộ ngực bỗng nhiên nứt ra một đường vết rách. Lập tức đỏ thẫm máu tươi liền tung bay mở ra. Mateo trên mặt cũng là lộ ra vô cùng kinh ngạc biểu lộ. Chính mình rõ ràng liền tránh đi à. Kia kiếm có gì đó quái lạ. Nhưng là, căn bản không đợi Mateo suy nghĩ nhiều, Diệp Sát đem kiếm hoành nâng, liền là một cái đâm tới, hướng về Mateo lần nữa đâm tới. Mateo rất thông minh, mặc dù không biết rõ kinh suốt địa phương cổ quái ở nơi nào, nhưng đã nhưng miễn cưỡng né qua không được, vậy liền lớn phạm vi di động, hoàn toàn né qua công kích. Mateo một bên hướng về, một bên bóng người nhanh chóng lui lại. Tại Diệp Sát xuất kiếm trong nháy mắt, cũng đã liền lùi lại 2-3 mét. Chờ Diệp Sát cánh tay hoàn toàn duỗi thẳng lúc, Mateo đã tại 5 mét có hơn rồi. Mateo hừ lạnh một tiếng, cũng không tin loại này khoảng cách, ngươi còn có thể giở trò quỷ. Nhưng ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, Diệp Sát cười nói, ta đâm tới có thể xuyên thủng hết thảy. Phốp, Mateo bên hông truyền đến huyết nhục xé rách âm thanh. Mateo cúi đầu nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện mình eo trên vậy mà nhiều hơn một đạo nửa chỉ rộng lỗ máu. Diệp Sát công kích lại còn là trúng đích. Mateo khóa chặt lông mày. Diệp Sát uy lực công kích, kỳ thực còn xa không bằng kia hai tên sứ đồ đi lại. Nhưng Mateo bỗng nhiên cảm giác, kẻ trước mắt này khả năng so kia hai tên sứ đồ đi lại khó đối phó hơn. Bởi vì, thanh kiếm kia thực sự rất cổ quái rồi. Hô, Mateo phun ra ngụm chọc khí. Sau đó nhìn Diệp Sát nói, ngươi cho rằng dạng này liền có thể đối phó ta rồi. Diệp Sát nói, chí ít, ngươi bây giờ không có cách nào đối phó ta. Mateo cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi công kích đối ta có dùng sao? Nhìn cho kỹ, Diệp Sát nhìn hướng Mateo vết thương. Sau đó liền phát hiện, mình tại Mateo thân trên lỗ máu vậy mà đã trong thời gian ngắn ngủi như thế cầm máu rồi. Đồng thời, vết thương chính tại chậm rãi khép lại. Diệp Sát đồng tử một co nói, tái sinh năng lực, ha ha ha ha ha ha. Mateo cười to nói, ngươi cho rằng nhục thể cực hạn là cái gì? Vẻn vẹn chỉ là nhục thể cường hoành sao? Ngươi công kích, ta căn bản không quan tâm. Mateo một bên nói lấy, một bên lần nữa hướng về Diệp Sát lao đến. Diệp Sát không chút do dự một kiếm quét rồi ra ngoài. Rõ ràng cùng Mateo cách lấy 3-4 mét, nhưng Mateo vai trên vẫn là nước bắn một đạo huyết hoa. Chỉ bất quá, Mateo căn bản chẳng hề để ý, trực tiếp vọt tới Diệp Sát trước mặt, sau đó một quyền hướng về Diệp Sát oanh ra. Diệp Sát lập tức bóng người lóe lên, cấp tốc né qua Mateo nắm đấm. Được chứng kiến Mateo nắm đấm uy lực, Diệp Sát rất rõ ràng, dù là chỉ là chịu một quyền, sát thương đều là vô cùng to lớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.